Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1042, năm đi tông tuần sát xứ. Lục cảnh ma thú, chính là thì hạ luyện cấp tốt nhất lương thực a. Nhưng đậu đậu phá lệ kinh hoàng tiếng thét chói tai, lại không phải không có đạo lý, bởi vì này khổng lồ lục cảnh trong đàn ma thú còn hỗn tạp không ít thất cảnh ma thú, là lý do an toàn. Diệp Phong pháp quyết bấm một cái, đem đậu đậu tiểu điềm điềm với sửu sửu, tất cả đều bóp trở lại trong trời đất nhỏ bé. Chính mình lại lắc mình một cái, biến thành một con trong đàn ma thú số lượng nhiều nhất kiếm sỉ hồ. Gào, một cái cự đại kiếm sỉ hồ, ở trong đàn ma thú đột nhiên xông ngang đánh thẳng. Chỗ đi qua, chung quanh ma thú rối rít bị đem kiếm sỉ chém giết tan tành mây khói. Giống, một con thất cảnh long giác hổ lập tức chạy tới trấn áp đầu này tạo phản kiếm sỉ hổ. Ai ngờ đầu này kiếm sỉ hổ lại một đến không cẩn thận, bị hợp vây bầy ma thú cho dẫm đạp thành mở ra thịt vụn nhuyễn bột. Rất nhanh liền bị dẫm đến hôi phi yên diệt. Một chú chim nhỏ lại vui sướng từ bầy ma thú đầu đính thiên không trung nhất phi mà qua, biến thành tay mơ Diệp Phong. Tu vi đã tăng tới hóa thân cảnh bát trọng cấp 2 trung kỳ. Tiếng bỏ giống, một đầu tóc điên độc giác nghiêu đột nhiên đối với chính mình chung quanh các chiến hữu phát khởi tấn công. Sừng châu bên dưới, chúng ma thú rối rít tan tành mây khói. Uông uông uông, gâu gâu gâu, uông uông, xa xa một cái thất cảnh tam đầu huyền chạy mau tới trấn áp tạo phản châu ngốc. Ai ngờ châu ngốc lại hướng lòng đất khoan một cái, to lớn đại nghiêu thân lại so với con run hoàn linh hoạt hơn, trong chớp mắt liền chui vào trong bùn không thấy. Cách đó không xa, một cái hồ điệp đang ở trong đàn ma thú phiên phiên khởi vũ, múa múa liền múa đến xa xa, cơ biến thành hồ điệp Diệp Phong. Tu vi đã phồng tới hóa thân cảnh cửu trọng bát giai trung kỳ. Sát, rung trời tiếng la giết vang lên. Diệp Phong một lần nữa xuất hiện ở trong đàn ma thú. Giống, gâu gâu gâu, gào, tất cảnh bọn ma thú hướng xa xa Diệp Phong phát động hợp vây, nhưng là ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tu vi đã thuận lợi đột phá tới phân thần cảnh nhất trọng cấp 1 sơ kỳ. Sát, đợi thất cảnh ma thú thành công đem Diệp Phong hợp vây lúc, Diệp Phong tu vi đã phồng tới phân thần cảnh nhất trọng cấp 3 trung kỳ. Bọn ma thú cũng không có phân thân phân thần thần thông. Đến khi của bọn họ cấp đối ứng là tương ứng cảnh giới sức chiến đấu. Sát, thất cảnh bọn ma thú cũng ở Diệp Phong dưới kiếm rối rít tan tành mây khói. Ba ngày ba đêm sau, Diệp Phong cả nhà tu vi đã tăng vọt tới phân thần cảnh ngũ trọng bát giai hậu kỳ. Nói thật, thất cảnh ma thú tất cả đều bị đem làm thịt hết. Lục cảnh ma thú cũng số lượng không nhiều lắm, bây giờ đánh quái luyện cấp hiệu quả đối với Diệp Phong mà nói liền lất phất mưa phùn cũng không tính. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Phong lại như cũ không thể phát huy thượng thiên có đức hiếu sinh tinh thần. Đây là vì sao à? Nguyên nhân rất đơn giản. Trên đầu tường thần dân dân chúng, như cũ nhìn bên ngoài thành khổng lồ kia bầy ma thú mặt đầy không nhịn được sợ hãi. Làm nhân loại một thành viên bên trong, Diệp Phong dĩ nhiên đầu tiên được cân nhắc nhân loại không gian sinh tồn. Tận lực hao hết khoản này như cũ khổng lồ luyện cấp tài nguyên, là tòa thành thị này mọi người tiêu trừ thú tai. Thiếu niên, thượng thiên có đức hiếu sinh, người như thế đồ thán sinh linh, ắt sẽ đưa tới người người oán trách. Như cũ ở đâu làm thịt ma thú Diệp Phong, vẻ mặt đột nhiên rét một cái. Đối mặt một vị nộ phát trùng quan, chính ác nhìn mình lom lom 40 tuổi ông lão mặc áo xanh, lập tức mặt đầy cung kính nói: "Tiền bối, ngài vị nào?" "Lão phu Hoàng Phủ Hùng, ngũ hành tông tuần sát xứ, Hoàng Phủ Hùng trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, còn không mau mau thu tay lại, thả chúng nó một con đường sống. Diệp Phong mặt đầy mộng bức, đang lúc trên đầu tường một người lại lớn hét, Diệp Đại Hiệp, đừng nghe hắn nói bậy, ngươi thả đám này ma thú một con đường sống, ai tới thả chúng ta Lan Sơn Thành Thiên Bách Vạn Thần dân chăm họ một cái sinh hoạt. Bọn họ Ngũ Hành Tông bên trong cao nhân vô số, nhưng xưa nay không quản chúng ta thần dân chăm họ sống chết. Mặc cho những thứ này ma thú một đường tàn sát Phong Thành, Sa Thành, Vân Thành, Phong Thành, Diệp Đại Hiệp, chỉ cần ngươi giúp chúng ta Lan Sơn Thành thanh trừ nơi này thú tai, chúng ta Lan Sơn Thành Thiên Bách Vạn Thần dân chăm họ ủng hộ ngươi làm thành chủ. Không biết gì tiểu dân, ngươi biết cái gì? Tu vi đạt đến cường giả bát cảnh nhị trọng tứ giai Hoàng Phủ Hùng trừng mắt về phía Lan Sơn Thành thần dân chăm họ đạo, ta Ngũ Hành Tông là thánh nhân môn hạ, tuyên dương chúng sinh ngang hàng, chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Hoàng Phủ Hùng nói tới chỗ này, đối với Diệp Phong đạo, lão phu xem ngươi sát tính quá nặng, cũng mê muội, cần đưa ngươi mang về tông môn tẩy đi ma tính, để tránh tương lai ngươi ma tính đại phát, đồ thán càng nhiều vô tội sinh linh, đồ thán muội ngươi, xỏa bước. Diệp Phong mắng to một tiếng sau, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Phủ mạnh mẽ nộ trung, tựa như nổi điên dùng thần thức tìm kiếm, nhưng lục soát nửa ngày lại không thu hoạch được gì, không thể làm gì khác hơn là ở mặt đầy hậm hực trung bay vút lên trời, bay vút lên trời. Hoàng Phủ Hùng đối với dính vào chính mình sau lưng một cái tiểu phi trùng hồn nhiên không nhìn. Ban ngày sau, bay vào một mảnh trong rừng rậm. Đại trưởng lão, nay chuyến thu hoạch như thế nào? Hoàng Phủ Hùng tài vừa xuống đất, một vị Ngũ Hành Tông trưởng lão liền chào đón nói, ai, nhất thời nhân chuyện trễ nãi, đi trễ điểm. Không nghĩ hao hết nhiều như vậy, thành trì dân cư mới tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra sáu thất cảnh ma thú, lại tất cả đều bị một cái không biết gì tiểu tử cho làm nhục thành bụi bậm rồi. Đáng hận, tiểu tử kia rất đáng hận rồi. Hơn nữa còn có một tay không tầm thường lòng bàn chân mặt du bí thuật. Hoàng Phủ Hùng mặt đầy oán hận nói, cơ biến thành tiểu phi trùng Diệp Phong, tâm lý phát rét được nhất thời như cả người đều bị ngâm vào hầm băng như vậy. Nguyên lai nơi này ma thú sở dĩ sẽ như thế tàn phá thành tai, cũng không phải là không có thể đối phó ma thú cao nhân, mà là bởi vì nơi này thần dân dân chúng, ở cao nhân môn trong mắt chỉ là dùng để chăn nuôi ma thú thức ăn gia súc. Các cao nhân căn bản cũng sẽ không quản bọn hắn sống chết, thậm chí sẽ còn ngăn cản người khác tới quản bọn hắn sống chết. Đúng vậy, con kiến hôi đồng loại đối với những thứ này các cao nhân mà nói, không một chút chỗ dùng, còn nhìn phiền lòng lãng phí thiên địa tài nguyên, nhưng lại không dám đối với bọn họ đồ chém lạm sát. Nếu không phòng nghiệp lực lãm nhân quả, không cẩn thận cũng sẽ bị kiếp lôi phách được biến thành cho bụi. Nhưng ma thú lại toàn thân là bảo giết còn hoàn toàn không hại, như vậy dùng sức sinh sản đặc cường đạo tới chăn nuôi tài bồi ma thú, thật là một khoản không vốn vạn lời, hơn nữa còn hoàn toàn không hại làm ăn tốt a. Tiểu phi trùng lặng lẽ bay đi rồi, bay thẳng đến trở về Lan Sơn Thành, sau đó biến trở về thành Diệp Phong. Tiểu phi trùng thả ra cả nhà, cả nhà đồng thời đồng tâm hiệp lực tốn suốt tam ngày, đem nơi này bầy ma thú tảo thanh xong, chỉ còn lại một ít số lượng không nhiều ma thú, chui vào sơn lâm, công thành ma thú đều là nhiều chút kiểu quần cư ma thú. Làm tộc quần cường đại đến tràn đầy bọn họ thị giới lúc, bọn họ sẽ gặp một mực không sợ chết, một khi không có giới hạn bầy thú biến thành lẻ tẻ tiểu tập đoàn sau, xuất xứ từ thú tính bản năng sợ hãi sẽ khiến chúng nó giải tán lập tức. Chạy thoát thân là mỗi loại sinh mệnh ắt không thể thiếu sinh tồn bản năng. không thể thành đoàn ma thú đã đối với Lan Sơn Thành cơ bản vô hại. Diệp Phong vì vậy căn cứ thượng thiên có cực kỳ chi đức tông trì, không lại đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.